Thần đạo Đan Tôn, chương 2721, bị nhốt hạ. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn đồng ý, bọn họ không có đột phá tiên vương. Tuy có các loại biện pháp để sức chiến đấu phóng qua tầng thứ này, nhưng chung quy chịu đến hạn chế rất lớn, Kỳ Vô Danh cũng chiến ý hừng hực. Lúc trước hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Hỏa Phù Dung. Chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ 100 chiêu. Nhưng cái này đã là lúc trước. Sau đó hắn thành tiên vương tầng 9 mạnh nhất. Điểm ấy đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Nhưng Hỏa Phù Dung càng mạnh hơn. Nàng thậm chí ở lúc trước có tư cách thành tiên tôn. Chỉ vì lý tưởng càng to lớn hơn. Muốn trong tương lai trở thành nhị bộ thiên tôn. Lúc này mới phong ấn mấy kỷ nguyên. Đối thủ như vậy ngẫm lại liền để thân thể hắn run rẩy. Không phải sợ sệt, mà là hưng phấn, người như Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh, tuyệt đối là đối thủ càng mạnh liền càng hưng phấn. Cái gì ủ rũ, chán trường, loại tâm tình tiêu cực này với bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Hỏa Phù Dung ngồi xuống, nghe mọi người nói tình huống trên đảo cùng với suy đoán của bọn họ. Mà Hỏa Phù Dung nghe liền rời ánh mắt về phía Tiểu Khủng. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đi cướp. Chúng ta liên thủ, độ khả thi sông ra thủy đằng phong tỏa lớn bao nhiêu? Già Lan nói, 10 phần, Đông Phương Duệ tràn đầy tự tin nói. Nhưng Lăng Hàn ngưng mày, kỳ thực bọn họ hiểu rõ thủy đằng quá ít ỏi. Ngay cả số lượng cụ thể là bao nhiêu cũng không rõ ràng. Vạn nhất mấy chữ này hết sức kinh người, tỷ như 1.000, 5.000 thậm chí 10 vạn thì sao? Tình huống của kẻ địch cũng không biết. Tại sao nói chắc chắn? Đương nhiên, thực lực của bọn họ xác thực mạnh mẽ. Liên thủ lại phòng chừng có thể đối kháng hết thảy thăng nguyên cảnh khác liên thủ. Nếu không, thử một lần xem, Thích Thiện Tử đề nghị. Tuy đội ngũ của bọn họ có mâu thuẫn bên trong rất lớn. Nhưng hiện tại có cùng chung mục tiêu, muốn vượt qua biển rộng, bởi vậy, có cơ sở liên thủ, vậy thì thử xem, tất cả mọi người gật đầu, đi tới cạnh biển, sau đó có người ném ra một bộ thi thể tiên thú làm thuyền. Mọi người từng cái nhảy lên, tiện tay đẩy trường, chiếc thuyền này lập tức bay đi, chỉ một hồi, ám sóng phun trào, những thủy đằng kia lại muốn phá hoại thuyền của chúng ta. Bọn họ đều nói, mỗi hai người làm một tổ, tận lực kéo dài, những người khác thì nghỉ ngơi, mỗi cách nửa giờ thay phiên. Hỏa Phù Dung thu hồi ánh mắt khỏi người Tiểu Khủng, làm ra sắp xếp, mọi người cũng không có ý kiến, chung quy phải có người chỉ huy, mà Hỏa Phù Dung xác thực thực lực mạnh nhất, có thể chấn được hậu nhân của Phong Tình, Cửu Ngũ Thiên Tôn, lại cùng bên Lăng Hàn không có xung đột trực tiếp gì. Làm chỉ huy là thích hợp nhất, tổ thứ nhất là Thích Thiện Tử cùng Già Lan. Hai người vào nước, rất nhanh có thể cảm ứng được dưới nước đang tiến hành kịch chiến. Nhưng chỉ một hồi, mọi người liền thu được hai người này thần thức truyền âm. Cần trợ giúp, số lượng thủy đằng, càng nhiều đến 300. Tất cả mọi người sợ hết hồn, sức chiến đấu của những thủy đằng này không tính quá mạnh. Nước biển áp lực mới là đáng sợ nhất. Cho dù lấy thể phách của Lăng Hàn cũng không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Ở trong biển tác chiến, bọn họ quá chịu thiệt. 300 thủy đằng, cái này cực kỳ khủng bố. Ngay cả Hỏa Phù Dung cũng không khỏi cau mày. Trừ khi nàng chân chính bước vào tiên vương, bằng không tuyệt đối không có cách nào ở trong biển rộng này đối kháng 300 thủy đằng. Làm sao sẽ nhiều như thế? Không được, còn có càng nhiều thủy đằng kéo tới. Rất nhanh lại có tin tức càng tệ hơn truyền đến. Bọn họ vội vã trèo. Một lần nữa trở lại bờ. Chỉ thấy trong biển rộng, mấy trăm cây thủy đằng dồn dập thò đầu ra. Thật giống như đánh trúng hang rắn. Lít nha lít nhít, khiếp người không nói ra được. Thật không sai rồi, hiện tại có thể khẳng định, bọn nó là cố ý đuổi chúng ta tới hòn đảo này. Bằng không chúng ta tuyệt đối không thể đi tới nơi này. Nếu như những thủy đằng này rất sớm liền xuất hiện toàn bộ, vậy mọi người chỉ có một con đường có thể đi, kia nhất định là bị ép đột phá, thành tựu tiên vương, bọn chúng đến cùng có tính toán gì? Tất cả mọi người không nghĩ ra, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Đám người Lăng Hàn đều bị vây ở trên đảo, có mấy trăm thủy đằng phong tỏa đường, bọn họ căn bản không thể phá vòng vây. Bọn họ từng thử phân công nhau hành động, lại phát hiện số lượng thủy đằng nhiều đến giận sôi. Mỗi một phương hướng đều có mấy trăm con đang chờ. Nói rõ các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ rời đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tất cả mọi người cau mày. Bọn họ không có thời gian hao tổn nữa. Không nói nơi này chỉ có thể ở 10.000 năm. Then chốt là còn có một viên tiên chủng hoàn mỹ. Dính đến đột phá thiên tôn. Thậm chí đạt đến vài bộ thiên tôn. Không người nào nguyện ý đột phá tiên vương. Hy sinh mình đi tác thành người khác. Không đến bước cuối cùng. Tự nhiên mỗi người đều sẽ không cam lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trên đảo không còn người lại đây. Tựa hồ đúng là đến chỉ là đế tinh, ồ, gần như sau một tháng. Mọi người đồng thời ngẩn ra. Các ngươi nghe thấy được không? Đông Phương Duệ hỏi, Huyền Vinh gật đầu, một luồng hương vị không cách nào hình dung. Trong hương vị còn có mảnh vỡ tiên chủng. Tuy chỉ là một ít mảnh vỡ, nhưng căn cứ ta phán đoán, tiên chủng này cấp độ cao đến kinh người. Thích Thiện Tử cũng nói. Trong thức hải của bọn họ đều có lạc ấn tiên chủng hoàn chỉnh. Muốn tiến hành phán đoán khá là đơn giản. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nơi này có một cây tiên thụ. Một cây tiên thụ, xúc tích ra một viên tiên chủng hoàn chỉnh. Cấp độ cao đến kinh người. Lẽ nào, thủy đằng vây chúng ta ở chỗ này. Chính là vì để chúng ta thu được tiên chủng. Già Lan ra một kết luận không thể tin tưởng. Chuyện này... Khả năng sao, nhu yêu nữ trầm ngâm, tiên chủng sắp thành thục, vì lẽ đó những thủy đằng này bước chúng ta đến nơi này, để chúng ta thu được cơ duyên. Chấm, nếu không, tiên chủng thành thục cũng lãng phí, cái này không hợp đạo của thiên địa, Đông Phương Duệ gật đầu, hiển lộ ra tự tin tuyệt đối, nhất định là như vậy, thủy đằng trước đuổi bọn họ tới đây, hiện tại lại vây mà không công. Nguyên bản còn không biết tại sao, làm sao cũng không nghĩ ra, nhưng hiện tại có thể giải thích rồi. Đây là cơ duyên thiên địa ban cho bọn họ. Tại sao chỉ có đế tinh mới sẽ tới nơi này? Bởi vì dư tử tầm thường, làm sao xứng đáng được tiên chủng cấp cao như thế? Cách chương.